Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, vung hạt giống. Trải qua qua ước chừng nửa giờ phi hành, máy bay trực thăng hạ xuống tại Long Island đầu đông Southampton Lâm Hải một chỗ trong trang viên. Đoạn đường này đều tại kích động chúc Mạc Mạc kéo lấy Simon dưới cánh tay máy bay trực thăng. Nhìn qua khoáng đạt mặt cỏ phần cuối tầng 3 thạch xây bề ngoài nông thôn phong cách biệt thự. Con ngươi trợn to, tán thán nói, nơi này thật xinh đẹp, so sánh Manhattan chen chúc. Đứng tại chỗ này chiếm diện tích 10 mẫu anh trang viên trên bãi cỏ. Đỉnh đầu là xanh biếc bầu trời, phía trước là khí phái biệt thự, sau lưng còn có thể nghe đến tiếng sóng biển. Bốn phía vây quanh ngày mùa hè sinh cơ dạt dào màu xanh biếc. Bất kỳ người nào chỗ ở trong loại hoàn cảnh này, tâm tình đều có thể trong nháy mắt thư lãng mấy phần. Simon mang theo ba cái nữ hài đi hướng biệt thự, đối kéo lấy chính mình chúc Mạc Mạc nói. Ưa thích lời nói, về sau có thể thường xuyên tới. Chúc Mạc Mạc rất là lớn mật, con người nhìn qua Simon, nói ra, thực ta đang nghĩ, ta có thể hay không cũng nắm giữ dạng này một chỗ trang viên. Simon khóe miệng lộ ra mỉm cười. Đối với nữ hài trực tiếp hiển lộ ra dã tâm bừng bừng không ngần ngại chút nào. Giọng nói mang vẻ chút ám chỉ mê hoặc. Cái này muốn nhìn ngươi biểu hiện. Simon lời này nói ra. Bên người ba cái nữ hài đều là thần sắc hơi động. Nếu như không là đúng tên danh lợi lợi khát vọng, ba cái nữ hài cũng sẽ không mạo muội báo danh tham gia elite người mẫu giải đấu lớn. Rốt cuộc hiện giai đoạn Trung Quốc, người mẫu phần này nghề nghiệp tại phần lớn người nhìn đến vẫn như cũ là một phần không ra gì công. Tác, Simon một câu đơn giản lời nói. Nếu như là người khác nói ra miệng, ba nữ có lẽ sẽ chỉ làm là nói đùa. Nhưng, đây chính là Simon Westers à. Suy nghĩ một chút mấy tháng trước đối phương viếng thăm Trung Quốc lúc chiến trận. Cùng với hơn 10.000 triệu USD thân gia. Ngay sau đó dạng này một chỗ trang viên. Đối với nam nhân này mà nói, có lẽ cùng các nàng một bộ y phục không sai biệt lắm. Đến gần biệt thự, đã có nữ hầu cung kính đứng hầu ở trước cửa chờ đợi. Westeros gia tộc bất động sản tuy nhiên khắp toàn cầu, nhưng bằng mượn vẫn như cũ còn đang không ngừng mở rộng bồi bàn đoàn đội. Vô luận lớn nhỏ, mỗi một chỗ bất động sản thường ngày bảo dưỡng đều đạt tới có thể tùy thời vào ở trình độ. Chỉ là phương diện này chi tiêu, mỗi năm đều đầy đủ Simon lại mua mấy cái tòa nhà dưới chân trang viên. Đương nhiên, tiền vấn đề, đối với Simon tới nói đều không là vấn đề. Các loại Simon mấy cái người tới biệt thự trước bậc thang. Bên trong một vị lĩnh đội tóc vàng nữ hầu tiến lên. Nhỏ nghiêng thân thể dập khuôn từng bước địa theo Simon thực sự lên bậc thang. Một bên cung kính nói. Westeros tiên sinh, Davis nữ sĩ nửa giờ sau đuổi tới. Ngài hiện tại có cần gì không? Simon không có trả lời ngay. Mà chính là hỏi, người tên là gì? Jill, nữ hầu hơi chần chờ. Lại bổ sung, Jill Pay đặc biệt, Simon gật đầu. Hỏi thăm một chút Hampton bên này tối nay có phái nào đúng? Muốn nhẹ nhõm một chút. Mặt khác, khiến người ta đưa một nhóm y phục tới. Cho các nàng. Được, Jill nói. Đánh đo một cái chúc Mạc Mạc ba người dáng người. Trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ. Mọi người tiến vào biệt thự. Nội bộ cũng là tương đối nguyên thủy sửa sang phong cách. Trên vách tường hiển lộ lấy nham thạch. Màu đỏ thẫm sàn nhà bằng gỗ. Gỗ thô ghép lại đồ dùng trong nhà, nhìn như thô ráp phủ vải ghế sofa, tập hợp một chỗ, lại mang theo một loại đặc biệt tự nhiên mỹ cảm. Thực vốn là còn một ít động vật gốc đến ngọn, Simon đối với cái này không có hứng thú, bởi vậy bị gỡ ra. Chúc Mạc Mạc, Giản vui mừng cùng Đào Nguyệt Lôi ba người có chút hăng hái đánh giá bốn phía. Nghe đến nam nhân bàn giao lời nói, lại liếc mắt nhìn nhau. Tâm bên trong chờ mong, xuyên qua biệt thự đại sảnh, rẽ phải đi vào một gian phòng khách. Simon ở trên ghế salon ngồi xuống, vỗ vỗ cùng theo một lúc ngồi xuống chúc Mạc Mạc eo nhỏ. Đối Jill nói, dẫn các nàng tại biệt thự bên trong đi loanh quanh, ta nghỉ ngơi một hồi, Diêu lần nữa đáp ứng, hướng Trúc Mạc Mạc ba nữ làm mời thủ thế. Lại đúng Simon nói, lão bản, muốn uống chút gì không? Cho ta một chén nước là được. Vốn còn muốn Simon bồi chính mình cùng một chỗ Trúc Mạc Mạc. Ba cái nghe nam nhân nói muốn nghỉ ngơi một chút, không nói gì, khéo léo theo Diêu cùng rời đi gian phòng. Đi ra ngoài, Diêu đưa tới một vị khác nữ hầu mang ba nữ đi tham quan biệt thự. Lại phân phó hắn cấp dưới đi an bài đi theo Simon cùng một chỗ tới tùy tùng đến lầu phụ đặt chân. Thuận tiện tại đi hướng nhà bếp quá trình bên trong cấp tốc bấm Enzo Davis điện thoại. Chuyển cáo Simon vừa mới hai cái yêu cầu. Sau cùng mới lấy một bình nước khoáng cùng ly pha lê. Trở lại phòng khách, đem khay đặt ở Simon trước mặt trên bàn trà. Diêu thuận thế ở trên thảm ngồi xổm hạ xuống. Nhìn về phía dựa vào ở trên ghế salon trong tay lật xem một bản thương nghiệp tuần san nam. Nhân nói, lão bản, muốn dùng cái ly sao? Simon lắc đầu, không dùng. Diêu nhẹ giọng ứng với, vặn ra nắp bình. Đem bình nước đưa đến khoảng cách Simon gần nhất bàn trà một góc. Sau đó, bầu không khí an tĩnh lại. Diêu Pay đặc biệt biểu lộ hơi do dự. Đến cùng vẫn kiên trì lấy ngồi chồm hổm tại bàn trà bên cạnh tư thế. Bởi vì trực tiếp cùng lão bản tiếp xúc cơ hội thực sự quá hiếm có. Một khi Enzo Davis mang theo đoàn đội chạy đến, bên này hết thảy đều sẽ bị tiếp nhận. Lại nghĩ cùng người nào đó dù là nói phía trên một câu nói, cũng không biết là cái gì thời điểm. Như thế qua gần 10 phút đồng hồ, Diêu rốt cục nghe đến chính mình chờ mong thanh âm. Người biết ta rất ưa thích nữ nhân bảo trì loại này tư thế. Diêu hơi dừng lại, thành thật gật đầu. Đúng, lão bản, rốt cuộc ở vào di gia nữ hầu đoàn trong đội. Liên quan tới nào đó người tính cách yêu thích. Đã trở thành duy gia nữ hầu gần thời gian 2 năm Diêu Pay đặc biệt đem chính mình vụn vặt lẻ tẻ. Thu thập được tin tức tụ tập một phen. Đại khái thì có thể biết được. Simon cầm trong tay thương nghiệp tuần san tùy ý lật một tờ. Hỏi, nói một chút chính ngươi đi. Diêu sững sờ phía dưới. Cái này, ngược lại là thật không ngờ tới. Bất quá, càng là minh bạch. Đây là có thể ở cái này quyền thế trong lòng nam nhân lưu lại ấn tượng cơ hội tốt nhất. Nhanh chóng sửa sang một chút suy nghĩ. Diêu nói, lão bản, ta là 2 năm trước theo Princeton ứng dụng số học chuyên nghiệp nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp. Tiếp vào phần công tác này mời. Bởi vì tin tưởng phần công tác này có thể cho ta một cái rất lớn lặn đang phát triển bình đài. Bởi vậy đáp ứng, đi qua sơ kỳ huấn luyện về sau. Ta lúc đầu tại Florida bang Miami phụ trách một chỗ trang viên công việc thường ngày. Nửa năm sau bị Davis nữ sĩ điều đến New York. Về sau, phu nhân có lẽ cảm thấy ta làm được rất không tệ. Tự mình cùng ta nói qua một lần. Theo tháng trước bắt đầu để cho ta phụ trách Southampton tổng cộng 7 chỗ bất động sản nữ hầu đoàn. Đội quản đốc công tác. Nhìn đến ngươi làm rất không tệ. Diêu suy nghĩ một chút. Không có khoe khoang chính mình vì duy gia nữ hầu thường ngày quản lý cùng đoàn đội cơ cấu đưa ra. Rất nhiều ý kiến, lại là rất tự tin nói. Đúng, còn có ứng dụng số học. Ta ưa thích số học năng lực rất mạnh người. Cảm ơn lão bản. Mặt khác, gần nhất 2 năm công tác đồng thời. Ta còn lấy được MBA học vị. Há, cái này ta cũng ưa thích. Simon lật trong tay tạp chí. Miệng hơi cười. Có điều, rất đáng tiếc, người bỏ lỡ thời cơ. Tương tự ABCD các nàng tốt như vậy cơ hội đã không có. Tựa như xí nghiệp người sáng lập tiền lãi. Sáng tạo đoàn đội luôn có thể tương đối thoải mái mà thu hoạch được càng cao hồi báo. Mà sau đó nhân viên, dù là năng lực mạnh hơn, làm được cho dù tốt, thậm chí trở thành CEO, cũng không có khả năng kiếm được so nguyên thủy cổ đông còn nhiều. Lão bản, ta không cho là như vậy. Diêu lại là phản bác. Lấy Westeros hệ thống nắm giữ tư nguyên. Chỉ cần lão bản nguyện ý cho ra cơ hội. Chúng ta vẫn có thể so với người bình thường lại càng dễ lấy được thành công. Vậy ngươi muốn cái gì prototype hội đâu? Ta hy vọng có thể trở thành lão bản nữ nhân. Sau đó thì sao? Lão bản cho ta cái dạng gì cơ hội? Ta thì làm cái gì? Đã dạng này. Người đại khái cũng biết một số ta thói quen. Để xuống công việc bây giờ. Đi làm vừa mới ba cái kia nữ hài thiếp thân thị nữ đi. Diêu nhìn về phía ánh mắt vẫn như cũ rơi. Vào quyển kia thương nghiệp tuần san phía trên Simon. Lão bản, người ý tứ là, ta cơ hội, tại Trung Quốc. Simon rốt cục ngẩng đầu. Dò xét Diêu liếc một chút. Người xác thực rất thông minh. Diêu nhẹ nhàng cười phía dưới. Nhớ tới lúc trước chính mình một cái Princeton cao tài sinh vậy mà tiếp vào Duy Gia nữ hầu công. Tác mời, dạng này tuyển bạt tiêu chuẩn. Không nữ nhân thông minh, làm sao có thể tiến đến. Mà lại, nàng cũng tin tưởng, trước mắt nam nhân cần phải còn chứng kiến nàng mặt khác một cái ưu điểm. Đầy đủ dẻo dai, phải biết, vì cơ hội này, nàng thế nhưng là kiên nhẫn chờ đợi trọn vẹn thời gian 2 năm. Tuy nhiên Duy Gia nữ hầu nữ vệ đoàn đội dù là tương đối thành viên vòng ngoài tiền lương đãi ngộ, cũng đều tương đương hậu đãi. Nhưng bởi vì công việc thường ngày thật sự là quá hạ cấp. Lại thêm lâu dài không gặp được nào đó cái nam nhân. Kém xa lúc đầu tưởng tượng. Chịu đựng không được lựa chọn rời chức rất nhiều người. Cùng so sánh, Diêu tuyệt đối là vô cùng chủ động tiến thủ lại đầy đủ nhịn đến bình thản dày vò số ít người. Đương nhiên, cũng không có ý định một mực chịu đựng đi. Diêu kế hoạch là công tác đầy chính mình 5 năm hợp đồng kỳ. Nếu như không cách nào cá vượt long môn, vậy khẳng định sẽ rời chức. Dựa vào mấy năm gần đây tích lũy cùng Westeros gia tộc vì Duy Gia nữ hầu nữ vệ đoàn đội cung cấp bình hoa quỹ ngân sách số lượng làm một số chính mình sự tình. 2 năm trước nhận chức lúc nàng 23 tuổi, dù là đến trong kế hoạch 5 năm sau, nàng cũng mới 28 tuổi. Rất nhiều chuyện cũng không tính muộn. Hiện tại, sự tình hiển nhiên xuất hiện rõ ràng chuyển cơ. Nói đến, dù là không có hôm nay, Diêu biết mình tại tháng 6 gặp qua Jeanette Westeros về sau cũng đã khóa chặt một cái rất tốt. Tiền đồ, ngoại giới chắc chắn sẽ có chút Jeanette Westeros bị Simon Westeros vắng vẻ nghe đồn. Diêu lại là rõ ràng. Legacy trong trang viên Jeanette Westeros, hoặc là nói hai cái Jenny, nắm giữ tư nguyên cùng quyền lực vượt xa rất nhiều phú thương hào môn gia tộc nữ chủ nhân. Chỉ là, so sánh Jeanette Westeros tương lai đối nàng an bài, Diêu vẫn là càng hy vọng có thể được đến gia tộc nam chủ nhân trực tiếp ưu ái. Simon thẳng thắn khép lại trong tay thương nghiệp tuần san, hướng cô nàng ra hiệu. Tới, Diêu nghe lời địa chuyển đến nam nhân bên chân. Simon thân thủ nâng lên cô nàng cái cằm dò xét. 80 điểm trở lên tiêu chuẩn Germanic cô nàng bề ngoài. Mái tóc màu vàng óng, xanh biếc con ngươi, vành cao sống mũi cùng với tinh xảo miệng. Đầu ngón tay còn truyền đến hiển nhiên chăm chú bảo dưỡng non mềm da thịt xúc cảm. Pay đặc biệt, đây là nước Đức họ tên. Diêu khẽ gật đầu, đúng, lão bản, ta tại nước Đức xuất sinh. 3 tuổi lúc cùng phụ mẫu cùng một chỗ di dân nước Mỹ. Simon thu tay lại, cười nói, lại thêm một phần, ta cũng ưa thích nước Đức cô nàng. Chứ thiếu hụt hài hước cảm giác, Germanic đúng là trên cái thế giới này ưu tú nhất dân tộc một trong. Diêu quan tâm đem Simon một, mực không nhúc nhích cái kia bình nước khoáng đưa tới chính mình lão bản trong tay. Ngước nhìn nam nhân ánh mắt chớp lên, lại không có mở miệng. Thực, đối với nam nhân này tộc duệ, Diêu có thể là phi thường tò mò, hoặc là toàn bộ thế giới đều phi thường tò mò. Người phương Tây luôn luôn cường điệu bình đẳng, cường điệu chính trị chính xác. Nhưng thực, phần lớn người đối với tộc duệ đều vô cùng để ý. Cái này không chỉ là người khác nhau loại ở giữa, bao quát người da trắng cùng người da trắng ở giữa. Khác biệt đều phi thường lớn, tỉ như lớn nhất cảm giác ưu việt, hiển nhiên là người Anglo-Saxon. Lớn nhất tranh luận, thì là người Do Thái. Đến mức Slavia, thuộc về thấp nhất cấp 1, bởi vì lịch sử nguyên nhân, thời gian dài bị ghét bỏ thậm chí căm thù. Lại nói Simon Westeros, bởi vì phát tài tại Hollywood, lại thêm người đàn ông trẻ tuổi này cấp tốc tích lũy tài phú cách xù kỳ tích. Một lần có nghe đồn hắn là người Do Thái. Do Thái quần thể hiển nhiên cũng vô cùng hy vọng đây là sự thật. Chỉ bất quá, căn cứ bề ngoài đặc thù, Westeros tựa hồ càng thiên hướng về chủ lưu người Anglo-Saxon. Cái này đương nhiên cũng là ong vàng nhất tộc chờ mong. Mặt khác, theo một số liên quan tới Westeros đối Đông Âu cảm thấy rất hứng thú nghe đồn. Đặc biệt là 2 năm trước sử dụng Liên Xô cũ quân đội tại châu Phi đại náo một trận về sau. Lại có chút liên quan tới Westeros có Slavic huyết thống tin tức ngầm. Bởi vì người đàn ông này cô nhi xuất thân duyên cớ. Thậm chí ngay cả chân thực họ tên đều không thể nào biết được. Sự thật đến cùng như thế nào? Đại khái liền Westeros chính mình cũng không rõ lắm. Hoặc là, nam nhân này đã biết được. Rốt cuộc theo quyền thế cùng tài phú càng ngày càng thịnh. Nếu như Westeros mình muốn truy tìm cái gì? Điều tra ra một số chân tướng đại khái không khó. Nghĩ như vậy, các loại Simon uống mấy ngụm nước. Nhìn đến tâm tình không tệ. Jill lại nói, lão bản, ta có thể chính mình chọn lựa đi theo các nàng ba cái bên người đoàn đội sao? Tốt, như vậy, lão bản, lại sau đó, ta có thể làm cái gì? Trước giải Trung Quốc, chính mình tìm cơ hội, không giống với Âu Mỹ. Bên kia bờ đại dương trong mắt của ta cũng là một mảnh tư bản Lam Hải. Nếu như ngươi tại trong hoàn cảnh như vậy cũng không tìm tới cơ hội, vậy cũng chỉ có thể an tâm mình bây giờ vị trí. Nếu như ta tìm tới, lão bản liền sẽ chống đỡ sao? Trước tìm đến lại nói. Diêu lại há hốc mồm. Muốn nói lại thôi. Simon cười nói. Đến mức tiền tài hoặc tư nguyên. Nên cho ngươi thời điểm. Tự nhiên sẽ cho ngươi. Trò chuyện một hồi. Nữ quản gia Enzo Davis đuổi tới. Rất tự nhiên tiếp quản Diêu Pay đặc công làm. Ba cái nữ hài bị đánh lấy thả mèo suy nghĩ Simon tại biệt thự bên trong bơi một vòng. Lần nữa bị hô xuống lầu. Liền thấy trong đại sảnh đầy khung xa hoa nữ trang cùng bao trang sức dày dày. Thậm chí còn có chuyên nghiệp stylist đoàn đội. Chỉnh đốn trọn vẹn hơn 2 giờ. Ba cái mới vừa cùng Elite ký kết trước đây chỉ có thể ở tập thể túc xá xuyên giá rẻ nhất y phục nữ. Hay triệt để theo cô bé lọ lem biến thân làm công chúa. Như trong mộng, ở giữa nữ quản gia còn thu thập được một nhóm tối nay tại Hampton khu vực tổ chức party tin tức. Simon chọn chúng cần Dennis tập đoàn lão bản sĩ kiên quyết noi yau tại chính mình Đông Hampton. Biệt thự tổ chức một cái từ thiện tiệc cốc tai. Hơi chút liên lạc một phen. Bên kia biết được Simon có ý có mặt. Tự nhiên biểu thị vạn phần hoan nghênh. Buổi tối 8 giờ. Ngày mùa hè cảnh ban đêm rốt cục bao phủ khắp nơi. Simon mang theo ba vị trang phục lộng lẫy cô nàng lấy một chiếc xe bản dài Rolls Royce đến sĩ kiên. Quyết noi yau tại Đông Hampton sườn đông biệt thự. Vị này nắm trong tay đại lượng truyền thông tư nguyên một lần cùng Hearst gia tộc nổi danh noi yau. Gia tộc trưởng môn nhân tự mình ra mặt nghênh đón. Hoan nghênh ngươi đến. Simon, ngươi lại là tối nay party lớn nhất kinh hỉ. Chỉ mong ta không tính quá đường đột. Đương nhiên, không có. Sĩ kiên quyết noi yau cùng Simon một phen bắt chuyện. Không quên cùng bên cạnh hắn ba vị diễm quang tứ xạ phía đông cô nàng từng cái nắm tay. Miệng phía trên không khỏi trêu chọc hâm mộ một phen. Thật hâm mộ, người trẻ tuổi này, vô luận phương diện nào, đều đầy đủ để bọn hắn những thứ này lâu năm phú hào cảm thấy đỏ mắt. Liền nói nữ nhân, đến noi yau loại này tầng cấp, đương nhiên sẽ không thiếu nữ nhân. Nhưng vóc dáng thấp bé diện mạo xấu xí sĩ kiên quyết noi yau có thể không có cách nào để số lớn. Số lớn các loại mỹ nữ chủ động ôm ấp yêu thương. Đơn giản hàn huyên, sĩ kiên quyết noi yau liền mang theo Simon mấy người tiến vào tiệc rượu hiện trường. Người nào đó mới vừa tiến vào biệt thự đại sảnh. Chung quanh rất nhiều ánh mắt thì trước tiên tụ tới. Sau đó cũng có chút chuyển không mở. Sĩ kiên quyết noi yau gặp tình hình này. Đáy lòng thực là có chút không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào biểu hiện ra ngoài. Đối với cái này cơ hồ phá hủy Hearst gia tộc người trẻ tuổi. Noi yau gia tộc có thể không có chút nào dám lãnh đạm. Dù là mấy năm gần đây Westeros hệ thống chủ đạo Internet hưng khởi không ngừng đè ép truyền thống. Báo chí sinh tồn không gian, nhưng khi chênh lệch càng lúc càng lớn thời điểm, cũng là không có người lại sinh ra cái gì đặc biệt tâm tư. Đến mức trăm năm lão tiền gia tộc kiêu ngạo. Quên đi, Simon cũng không có vẻ kiêu ngạo gì. Rất nhanh dung nhập đám người. Noyau gia tộc Party, vô luận là thời thượng, truyền thông vẫn là tài chính lĩnh vực. Đến khách mời, qua nhiều năm như thế, Simon trên cơ bản đều biết. Tỷ như Fashion TV nữ tổng giám đốc Anna Coleman, Vogue tạp chí chủ biên Anna Wintour cùng với Cindy Crawford một đôi. Tối hôm qua đều tại Jerry Ho nhà gặp qua. Thực loại này phạm vi vốn là rất nhỏ. Đối với Simon làm tại Ho nhà ngủ lại. Hôm nay thì mang ba vị phía đông cô nàng xuất hiện tại lần này tiệc rượu. Anna Coleman mấy người cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Westeros tình nhân đến cùng có bao nhiêu? Đã không có người có thể đếm rõ. Mà lại, nếu như là hắn nam nhân, đặc biệt vẫn là đã kết hôn nam nhân, khó tránh khỏi mưa gió một trận. Đối với Simon Westeros, dần dần thói quen về sau, rất nhiều người cũng đã cảm thấy chuyện đương nhiên. Giản các nàng ba cái vừa mới ký tại Elite dưới cờ. Anna, nếu như Vogue có phù hợp cơ hội, có thể cho các nàng thử một chút. Không có vấn đề. Simon, Anna Wintour mỉm cười đáp ứng. Còn rất nghiêm túc đánh giá ba cái nữ hài một phen. Không thể không nói. Các nàng dáng người khí chất đều vô cùng tốt. Tương lai khẳng định sẽ tỏa hào quang rực rỡ. Đúng. Simon, người dự định làm cho các nàng phía trên một lần cuối cùng Victoria's Secret tê đài sao? Cái này muốn nhìn tình huống cụ thể. Các nàng đều vừa bước vào. Điệu bộ trên sân khấu đi còn không phải quá tốt. Người biết, ta yêu cầu thế nhưng là rất nghiêm ngặt. Anna Wintour cười nói. Ta thực cũng là một cái rất nghiêm ngặt người. Đương nhiên, Simon cùng Anna Wintour bọn. Người trò chuyện, giản vui mừng ba nữ khéo léo bồi ở một bên. Mặt mỉm cười, ba cái nữ hài tiếng Anh năng lực đều chỉ thỏa mãn đơn giản câu thông. Người chung quanh nói chuyện hơi chút mau một chút sẽ rất khó lại nghe hiểu. Bất quá, tuy nhiên chỉ có thể ở nam nhân bên người làm chim cút. Đối với có thể tham gia dạng này party, ba nữ trong lòng đều có chút hưng phấn. Chỉ là một cái Anna Wintour. Dĩ nhiên minh bạch Vogue tại giới thời thượng đến cùng ý vị như thế nào ba nữ thì con ngươi tỏa. Ánh sáng, chớ nói chi là chung quanh. Cái này nhưng đều là các nàng trong ý thức New York thành đại nhân vật. Đương nhiên, lại lớn cũng không hơn được nữa bên người nam nhân này. Bởi vậy khẳng định phải ôm chặt lấy. Simon đang cùng Wintour mấy người trò chuyện. Bên người truyền tới một hơi có vẻ thanh âm già nua. Simon, thật không nghĩ tới tối nay sẽ ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Quay đầu nhìn sang, lại là George Soros. Bên người còn theo khác bên ngoài một người trung niên. Cùng đối phương nắm ra tay. Simon cũng nói. Ta cũng không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy ngươi. George, nghĩ không ra ngươi đối thời thượng cũng cảm thấy hứng thú. À, đương nhiên không. Buổi chiều một mực tại bên này nói chuyện. Đúng lúc buổi tối bên này có party. Thì cùng đi. George Soros nói. Lại mắt nhìn Simon bên người ba cái bình hoa. Nói, người thật là khiến người ta hâm mộ. Nói như vậy một câu, mới giới thiệu bên người tóc hoa râm mang kính đen trung niên nhân. Đúng, Simon, đây là David Rubinstein. Hắn cùng mấy người khác cùng một chỗ kinh doanh một nhà tư mộ cổ quyền quỹ ngân sách. Tên là Khải Lôi, có lẽ ngươi nghe nói qua. Trung niên nhân hơi chút tiến lên một bước, hướng Simon vươn tay, Westeros tiên sinh. Rất hân hạnh được biết ngươi. Người tốt, David, gọi ta Simon là được rồi. David Rubinstein lộ ra vừa đúng vinh hạnh biểu lộ. Lại móc danh thiếp ra đưa qua. Như vậy, Simon, đây là ta danh thiếp. Simon tiếp nhận, cười nói. Rất xin lỗi, ta giống như không có danh thiếp. Đây là nói thật, trước kia ngược lại là từng có. Chỉ là không biết chừng nào thì bắt đầu. Liền không có. Chủ yếu cũng là không muốn tóc rối bời. David Rubinstein biểu lộ không có chút nào không ổn. Không quan hệ. Simon gật gật đầu. Vừa nhìn về phía trong tay danh thiếp. Khải Lôi tập đoàn. Kết hợp hai đời trí nhớ. Simon đương nhiên biết. Không giống với các loại quỹ ngân sách tụ tập New York. Khải Lôi tập đoàn là ít có phát tài tại Washington đầu tư công ty. trực giác nhạy bén người chỉ là bằng vào điểm này đại khái liền có thể minh bạch công ty này bối cảnh, tiêu chuẩn chính thương kết hợp tư bản. Mời chào số lớn Washington chức quan lớn làm giám đốc điều hành hoặc cố vấn Khải Lôi tập đoàn. Những năm 80 thành lập về sau, vẫn luôn tại xử lý quốc phòng lĩnh vực xí nghiệp tư bản vận hành. Nói trắng ra, thu mua hoặc nhập cổ tương quan lĩnh vực công ty. Sau đó sử dụng chính trị nhân mạch, vì những công ty này kéo tới quốc phòng đơn đặt hàng. Dùng cái này thu lợi, nước Mỹ công nghiệp quân sự tập đoàn. Cũng không chỉ là người bình thường trong ấn tượng lạc mã. Boeing những thứ này bá chủ. Rất trọng yếu bao nhiêu quân sự trang bị. Tỉ như máy bay chiến đấu. Hàng mẫu chờ một chút. Động một tí cần hàng trăm hàng ngàn nhà thương nghiệp cung ứng. Bên trong thao tác không gian vô cùng to lớn. Tựa như về sau ra ánh sáng một số tin tức. Một khỏa tàu chiến đai ốc. Đồng dạng tài liệu. Đồng dạng tiêu chuẩn. Giá thị trường không đến $5. Bộ Quốc phòng theo thương nghiệp cung ứng chỗ đó mua sắm giá cả lại có thể cao đến $700. Hơn 100 lần chênh lệch giá. Đến mức nguyên nhân. Đừng hỏi. Hỏi cũng là cơ mật quân sự. Rốt cuộc quốc phòng dự tính thực sự quá dư giả. Luôn luôn mua cua nước cũng thực sự xài không hết. Chỉ có thể như thế hỏng bét. Bất quá. Tướng so với nước Mỹ quốc phòng lĩnh vực một đống ký sinh trùng. Khải Lôi tập đoàn coi như so sánh có lý tưởng một cái. Về sau dần dần phát triển lớn mạnh. Một lần trở thành công nghiệp cùng Blackstone. KKA các loại công ty sánh vai tư mộ cổ quyền đại nhân vật. Lại sau đó, kinh lịch 08 năm khủng hoảng tài chính. Cũng chạy không thoát hưng thịnh về sau suy sụp vận mệnh. Simon chỉ nhớ tương đối sâu khắc. Còn có đã từng Khải Lôi thu mua từ công sự kiện. Ân, cái này không nói nhiều. Lúc này ngược lại là không nghĩ tới. Khải Lôi tập đoàn cùng Soros còn có quan hệ. Simon đối với cái này có chút ngoài ý muốn. Cũng là không ra ngoài ý định. Soros cùng Washington chặt chẽ liên hệ cũng mọi người đều biết. David Rubinstein rất rõ ràng hy vọng có thể cùng Simon nhiều trò chuyện vài câu. Bất đắc dĩ lời nói quyền chủ động rất nhanh lại bị Soros cướp đi. Simon, đoạn thời gian trước ta đi một lần nước Nga. Nghe nói ngươi lúc đó tại Ukraine. Đúng vậy à, nghỉ phép. Soros lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ lại ngắm mắt Simon bên người ba cái bình hoa. Simon, ngươi cơ hồ là mỗi ngày đều sinh hoạt tại thiên đường. Còn dùng chuyên môn nghỉ phép sao? Đương nhiên. Qua một thời gian ngắn còn muốn đi Australia nghỉ phép. Simon thực là không thế nào muốn tiếp. Soros liên quan tới nước Nga đề tài. Nói nhiều, vạn nhất vị này tài chính cự ngạc sớm theo sang năm bắt đầu nước Nga tài chính đầm lầy bên trong. Nhảy ra, vậy coi như không tốt lắm. Hắn còn chờ lấy đi giúp Soros thu thập cục diện rối rắm đây. Tỷ như rất có thể đem về bị Soros chống đỡ nước Nga bố già Potanin cầm xuống nước nào đó có điện. Tín công ty cổ phần. Thực, York, ta hiện tại đối rất nhiều chuyện đều không có gì quá đặc biệt quy hoạch. Hiện tại cũng là khắp nơi vung hạt giống. Sau đó, chờ lấy nhìn cái nào có thể nảy mầm. Dài đến tốt thì tưới một chút nước. Kết quả, càng là tất cả đều vui vẻ. Soros nghe vậy. Biểu lộ thận trọng mà phức tạp. Simon, nghe ngươi nói như vậy. Ta ngược lại có điểm tâm kinh hãi. Lần trước ngươi khắp nơi vung hạt giống. Sau đó, mọi người hiện tại đều nhìn đến. Ygritte, Cisco, America gạch dưới online. Chấm ngoặc kép, Simon rất dễ nói chuyện. Do, ta rất nhiều động tác đều tại ngoài sáng. Nếu như ngươi cho rằng rất có tiền cảnh. Lượng tử cơ kim có thể theo vào. Simon thoại âm rơi xuống. Đứng tại Soros bên cạnh David Rubinstein nắm rượu cốc tai ly tay nhịn không được nhẹ nhàng lắc. Phía dưới, tân thế giới cửa lớn A. Soros rõ ràng hoàn toàn không có David Rubinstein tâm tư. Ngưng trọng thần sắc tan ra. Lại chuyển thành cười khổ. Vấn đề ngay ở chỗ này. Simon, ta cùng không nổi. Liên tục mấy lần tài chính đánh lén thành danh về sau. Lượng tử cơ kim hiện tại khống chế tiền tài đạt tới $10 tỷ cấp bậc. Thế mà, tại khống chế tư sản quy mô đã cao đến hơn 20.000 triệu USD Westeros hệ thống trước mặt. Lượng tử cơ kim còn là căn bản không đáng chú ý. Simon nói mình khắp nơi tại vùng hạt giống. Dù cho giả thiết bên trong tất cả mục tiêu đều là người trẻ tuổi này tuyển chọn tỉ mỉ, lượng tử cơ kim cũng cùng không nổi. Coi như theo bên trong số ít cùng một chỗ vùng. Ai nào biết, hạt giống nảy mầm về sau. Lại làm như thế nào bảo dưỡng mới có thể nở hoa kết trái. Hiện tại Ygritte các loại một hệ liệt mới khoa kỹ công ty. Nhìn như cùng nhau đi tới đều xuôi gió xuôi nước thế bất khả kháng. Nhưng, nếu như lúc trước thực sự có người có thể nhìn thấy phần này tiên cảnh. Thậm chí nhìn đến về sau lại biết nên làm như thế nào. Những thứ này hiện tại giá trị thị trường quả thực khiến người ta trố mắt siêu cấp thế lực bá chủ. Xí nghiệp, lại làm sao có thể đến phiên cái này vừa mới quật khởi không có nhiều năm tiền mới hậu bối đi chiếm. Lấy, nói tóm lại, nghe đến Simon nói mình lại tại vùng hạt giống. Soros là thật có chút hãi hùng khiếp vía. Soros thực là có chút nghĩ lệch. Simon lần này chỗ nói vùng hạt giống. Thực thì tương tự lúc trạng vạng tối tại Southampton trong biệt thự đối Zilpay đặc biệt tiểu. An bài, hoặc là Ukraine Ripne châu sản nghiệp bố cục, thậm chí hơi lớn hơn một chút, tỉ như nước Nga cái nào đó tóc thưa thớt vóc dáng thấp nam nhân. Như mỗi một loại này, những thứ này đều không tại là 87 khủng hoảng cổ phiếu sau liên tục mấy năm đối mới khoa học kỹ. Thuật sản nghiệp trước xem bố cục, trèo lên đỉnh về sau. Xác thực đối tương lai hơi có vẻ mê mang Simon gần nhất 2 năm một mực tại có chút lộn xộn gieo. Rắc hạt giống, vì vậy đối với tương lai ích lợi cũng không có sáng tỏ mong đợi. Bất quá, rất nhiều năm về sau, làm Simon những năm này gieo rắc tại toàn cầu các nơi, hạt giống, lần lượt trưởng thành. Cơ hồ che đậy toàn bộ thế giới. Không chỉ là Soros xác nhận giờ này khắc này hãi hùng khiếp vía một điểm không sai. Lúc đó toàn bộ thế giới đều khó tránh khỏi hãi hùng khiếp vía. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.